Ngộ nhận thứ 32. Sữa chữ đông mất chất nên không tốt bằng sữa bột dành cho trẻ em. Chuyện là thế này, nhiều mẹ chia sẻ sữa mẹ nhiều lắm nhưng phải vắt bỏ vì không biết làm gì. Vì người lớn trong nhà không cho dùng sữa chữ lạnh, sợ bé đau bụng và không tốt cho bé. Rồi xoay quanh những thông tin là sữa chữ đông, giá đông hâm lại sẽ giảm vitamin, giảm kháng thể, làm người ta nghĩ rằng sữa đó không còn đủ tốt. Cái từ giảm được nhấn mạnh ở đây là không sai, nhưng về bản chất, cái gì quá dồi dào, khi nó giảm một phần, nó vẫn còn rất nhiều những thành phần đó. Chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất trong sữa bột cho trẻ em không có đặc tính sẵn sàng để hấp thụ như trong sữa mẹ, nên sữa mẹ giã đông, dù có mất ít chất nhưng với tỷ lệ hấp thụ rất cao vào cơ thể bé thì vẫn là siêu phẩm. Kháng thể trong sữa mẹ dày đặc, nên khi có mất vài phần trăm, cũng vẫn đông quân so với sữa bột cho trẻ em không có tí kháng thể nào. Cho nên dựa vào khái niệm giảm vitamin và kháng thể để bỏ sữa mẹ vắt ra, thay vào đó là cho bé bú sữa bột cho trẻ em, là một sự ngộ nhận tai hại cần được nhanh chóng làm sáng tỏ. Tài liệu hướng dẫn nuôi ăn trẻ sơ sinh của Ủy ban Nghiên cứu Y khoa và Sức khỏe Quốc gia của Chính phủ Úc năm 2012 xác định vắt chữ sữa mẹ đúng cách để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu và lâu dài là lựa chọn ưu tiên của ngành y tế và cộng đồng Úc. Giác ngộ thứ 32. Sữa mẹ chữ đông, giá đông hâm nóng là lựa chọn tốt thứ nhì. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF xếp sữa mẹ vắt ra hoặc chữ lạnh, chữ đông ở vị trí thứ 2 sau sữa mẹ bú trực tiếp. Vì sữa mẹ bảo quản theo phương pháp này có dinh dưỡng và kháng thể rất gần, và đạt được gần hết các lợi ích của sữa mẹ bú trực tiếp. Sữa công thức đứng ở hàng thứ tư sau sữa mẹ khác sữa người. Tài liệu hướng dẫn nuôi ăn trẻ sơ sinh của Ủy ban Nghiên cứu Y khoa và Sức khỏe Quốc gia của Chính phủ Úc năm 2012 xác định vắt chữ sữa mẹ đúng cách để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu và lâu dài là lựa chọn ưu tiên của ngành y tế và cộng đồng Úc. Tương tự như tài liệu hướng dẫn này của Úc, các nước tiên tiến khác như Anh, Mỹ, Nhật cũng có tài liệu hướng dẫn chính thức công nhận việc sử dụng sữa mẹ vắt chữ đứng hàng thứ nhì sau sữa mẹ bú trực tiếp và vắt bú ngay. Việc gì cũng vậy phải hiểu đúng và có kỹ năng làm đúng. Nếu chữ sữa sai cách như đối với tất cả các thực phẩm sống khác thì sữa cũng sẽ bị hư hỏng. Nếu chữ đúng cách thì bảo quản được lâu và tươi mới. Sữa mẹ hút vắt nhưng chưa dùng ngay có thể được bảo quản và sử dụng như sau. Cách bảo quản ở nhiệt độ phòng lớn hơn 29 độ C, hạn sử dụng tối đa là 1 giờ. Nhiệt độ phòng máy lạnh nhỏ hơn 26 độ C, hạn sử dụng tối đa là 6 giờ. Túi đá khô để vận chuyển, hạn sử dụng tối đa là 24 giờ. Trong ngăn mát tủ lạnh, hạn sử dụng tối đa là 48 giờ. Trong ngăn đá tủ lạnh nhỏ một cửa, hạn sử dụng tối đa là 2 tuần. Trong ngăn đá tủ lạnh hai cửa, ngăn đá có cửa riêng, hạn sử dụng tối đa là 3 tháng. Trong tủ đông chuyên dụng, ở nhiệt độ âm 18 độ C, hạn sử dụng tối đa là 12 tháng. Đây là số giờ tác giả tin rằng phù hợp với điều kiện vệ sinh thời tiết của Việt Nam. Nhiều nguồn thông tin phương Tây cho số giờ khá dài, phù hợp với điều kiện vệ sinh và thời tiết của họ. Cách chữ sữa mẹ tiết kiệm chỗ trong ngăn đá. Sử dụng túi chữ sữa hoặc bình chữ sữa có bán sẵn chuyên dùng để tích sữa mẹ. Ép hết không khí ra khỏi túi sữa, hằn kín miệng túi, xếp túi sữa nằm ngang trong một hộp nhựa đậy kín. Trên mỗi bình sữa chữ sữa hoặc túi chữ sữa, dán băng keo giấy hoặc bút dạ bút lông để ghi ngày tháng hút vắt lên túi sữa đó. Có thể góp sữa vắt nhiều lần trong ngày trong 24 giờ vào cùng một bình túi chữ lạnh đông. Nên góp sữa nhiều cữ với nhau khi đã để ngăn mát lạnh đến cùng nhiệt độ. Ngày giờ của túi chữ sữa được tính theo giờ của cữ đầu tiên. Bình hoặc túi chữ sữa đóng kín, không có không khí trong túi là tốt nhất. Xếp nhiều túi nằm chồng lên nhau trong một hộp nhựa đậy kín trong ngăn đá. Bạn có thể dọn một phần ngăn đá để trữ sữa, phần còn lại vẫn có thể trữ các loại thực phẩm gia đình khác. Một số mẹ muốn trữ sữa tối đa, sữa cho con và giúp các trẻ khác với lượng sữa mẹ dồi dào, có thể mua hẳn một tủ đông chuyên dụng và sắp xếp sữa trữ đông như thế này. Cách giữ sữa khi bị cúp mất điện. Mua sẵn thùng giữ lạnh trong nhà, Khi mất điện, chuyển sữa đông đá nếu các túi sữa đã nằm gọn trong hộp nhựa thì chuyển cả hộp nhựa rất nhanh gọn vào trong thùng giữ lạnh và mua đá cây cho vào thùng để giữ sữa đông không bị tan chảy. Khi có điện lại xếp sữa vào ngăn đá như trước. Cách giã đông. Chuyển bình túi sữa từ tủ ngăn đá xuống ngăn mát để tan dần và tan hết trong khoảng 24 giờ. Để túi gần phía cửa, không để sát vách trong ngăn mát tủ lạnh vì sâu trong ngăn mát khá lạnh, sữa không tan chảy được. Sử dụng sữa đã giã đông hoàn toàn trong 24 giờ tiếp theo. Mỗi túi chữ to có thể được chia ra thành nhiều cữ và hâm nóng riêng cho từng cữ ngay trước khi bé bú. Cách làm ấm sữa trước khi cho con bú. Ngâm bình túi sữa vào tô nước ấm khoảng 40 độ C là tối ưu, nhưng dùng nước nóng hơn để sữa giã đông nhanh hơn, ví dụ nước nóng khoảng 70 độ C cũng vẫn đảm bảo được chất lượng của sữa, nhưng có thể mất một ít kháng thể. Vì trên 65 độ C thì tương đương với thanh trùng rồi, mà sữa mẹ ruột chữ đông thì không cần phải thanh trùng để bé nhận được tối đa kháng thể. Cách thanh trùng sữa, sữa đi xin. Sữa mẹ ruột không cần thanh trùng, trừ trường hợp mẹ có HIV và không điều trị theo liệu pháp ARV. Đọc thêm phần ngộ nhận giác ngộ thứ 60. Phương pháp thanh trùng cũng có thể áp dụng trước khi đông lạnh, giúp khử mùi hăng hắc như mùi xà phòng ở sữa đông trong một số trường hợp. Sữa mẹ khác, sữa đi xin, trường hợp biết chắc chắn tình trạng sức khỏe qua kết quả thử máu của mẹ cho sữa tốt thì không cần phải thanh trùng. Những trường hợp khác đều cần phải thanh trùng sữa đi xin trước khi sử dụng. Có một số phương pháp thanh trùng phổ biến và đơn giản nhất. Dùng máy hâm sữa đến 70 độ C trong 10 phút hoặc dùng máy hâm sữa 65 độ C trong 30 phút. Đun chưng cách thủy đến vừa sủi tăm thì tắt lửa, làm nguội trong một chậu nước mát đậy kín để nguội về khoảng từ 36 đến 37 độ C thì bé có thể dùng. Tham khảo thêm các phương pháp xử lý sữa mẹ ở ngộ nhận tác ngộ thứ 5. Chú ý, khi sữa giã đông và đã làm ấm, phải dùng hết trong một giờ, không dùng hết thì không được chữ đông lại lần nữa. Sữa bé đã bú nhưng không dùng hết thì phải bỏ đi, không được dùng lại hay hâm lại, chữ lại. Không pha sữa đông, giã đông còn thừa, ngay cả chưa bú, vào với sữa mới vắt. Tránh lắc mạnh bình sữa, có thể lắc nhẹ, khuấy nhẹ tay và tránh giã đông nhanh chóng trong nước sôi 100 độ C. Lắc mạnh tay hay thay đổi nhiệt độ đột ngột thì sữa mẹ sẽ mất tính năng tự nhiên của một số phân tử protein để bảo vệ, tức là kháng thể. Một vài cấu trúc có thể vẫn được giữ nguyên khi bị tác động, một số khác có thể bị rãy thành các amino acid dinh dưỡng, vẫn có lợi ích dinh dưỡng nhưng mất lợi ích bảo vệ. Sữa mẹ dồi dào kháng thể nên có thể bị giảm bớt kháng thể, thì chỉ kém hơn sữa mẹ bú trực tiếp, nhưng vẫn tốt hơn sữa bột cho trẻ em, vì sữa bột cho trẻ em không có một chút kháng thể nào. Sữa mẹ đông lạnh đông đá, sữa mẹ đi xin tươi, đông lạnh đông đá, vẫn đầy đủ chất, các đặc tính vi sinh và vẫn tốt cho bé hơn là sữa bột cho trẻ em, nếu được thực hiện đúng phương pháp vắt chữ bảo quản và giã đông như hướng dẫn. Ghi nhớ, nhất sữa mẹ ứ ti, nhì sữa mẹ vắt ra, chữ đông khi dùng giã, dưỡng chất nguyên vẹn mà.